vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 543, Soulbender. Kiếm sĩ đồng dạng là hất lên một kiện có thể ẩn tàng thân thể áo choàng. Nhìn ra hắn là kiếm sĩ cũng là bởi vì trên tay của hắn cầm thái đao. Mặc dù kiếm sĩ không nhất định sẽ dùng thái đao, nhưng là dùng thái đao nhất định là kiếm sĩ. Bởi vì thái đao là một loại cần không ít kỹ xảo vũ khí. Không thể linh hoạt vận dụng lời nói căn bản không phát huy ra uy lực của nó. Bị Alucard kêu lên kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng. Hắn tại khinh thường Alucard. Giống như hắn loại cấp bậc này sức chiến đấu không bại lộ thời điểm dù sao cũng so bại lộ thời điểm càng có tính uy hiếp. Chỉ cần hắn vẫn giấu kín ở phía sau, đợi đến thời cơ thích hợp lôi đình xuất thủ, sẽ có lớn vô cùng kỳ mộ trọng thương địch nhân. Nhưng là, cũng bởi vì Alucard muốn khoe khoang, liền đem chính mình cái này một lớn ưu thế cho tống táng. Nhàm chán hoàng thất chi tranh. Ta đến, là vì giết người. Một cỗ khí tức âm trầm tại kiếm sĩ trên thân hiển hiện. Áo choàng trong nháy mắt bị chấn nát. Lộ ra bên trong một cái đầu mang kim loại hộ trán tóc trắng thân ảnh. Đây là người Ghost Slayer không sai. Bởi vì hắn có một đầu bị nguyền rủa cánh tay trái. Hoàn toàn màu tím đen trên cánh tay. Cũng không có giống như cái khác Ghost Slayer như thế trói buộc phong ấn hoàn. Ngược lại là ở vào giải phóng trạng thái. Một loạt màu vàng minh văn tại trên cánh tay của hắn lấp lóe tia sáng. Soulbender vừa nhìn thấy Ghost Slayer dáng vẻ Uska lên tiếng kinh hô. Cái kia không có bất luận cái gì phong ấn quỷ thủ. Còn có cái kia xâm nhiên quỷ thần chi lực. Ngay tại Ghost Slayer tứ đại chức nghiệp một trong quỷ dị nhất Soulbender chức nghiệp. Soulbender không phải nhưng thúc cái kia Soulbender là tứ đại Ghost Slayer chức nghiệp ở trong đã thức tỉnh quỷ thần chi lực Soulbender. Vì ức chế tự thân quỷ thủ chớ chú, các kiếm sĩ dùng đủ loại phương pháp đạt thành mục tiêu. Kiếm hồn dùng cường đại ý chí còn có phong ấn trang bị chiến thắng quỷ thủ. Không còn ỷ lại quỷ thủ mang tới lực lượng, chỉ bằng mượn đối với đủ loại vũ khí điều khiển chiến đấu. Cuồng chiến sĩ dùng kinh người huyết khí còn có cuồng bạo ý chí chế trụ quỷ thủ. Nếu như quỷ thần lực lượng là cuồng bạo, vậy ta liền biến thành so với hắn càng thêm cuồng bạo. Asura thì là dùng chính mình cứng cỏi ý chí lực đi không nhìn quỷ thủ xâm hại. Dùng thị giác làm đại giá thức tỉnh gợn sóng chi lực ngăn cản quỷ thủ lực lượng ăn mòn. Sau đó mượn nhờ quỷ thủ ăn mòn rèn luyện thân thể của mình cùng tinh thần. Đạt tới cao hơn cảnh giới. Mà sau cùng Soulbender cũng là một cái lệ riêng. Bọn hắn không có suy nghĩ lấy như thế nào áp chế quỷ thủ lực lượng. Ngược lại là đi giải phóng nó. Dùng quỷ thủ lực lượng triệu hoán quỷ thần chi lực. Sau đó điều khiển quỷ thần chi lực chiến đấu. Bọn hắn cường đại là khẳng định. Dù sao quỷ thần chi lực liền vô cùng cường đại. Nhưng là nhiều năm cùng những cái kia tà ác quỷ thần liên hệ. Dần dần những thứ này Soulbender tư tưởng tinh thần liền sẽ không tự chủ phát sinh trách đi. Biến thành tà ác cùng cố chấp. Dần dà Soulbender cũng có thể vì như là Blood Mage đồng dạng để cho người ta kính nhi viễn chi tồn tại. Alucard hôm nay tới đây, vậy mà mang theo hai tên đáng sợ giúp đỡ. Chỉ là một cái Alucard thật đối với Uska một điểm uy hiếp đều không có. Nhưng là nhiều hai cái này giúp đỡ. Hừ, xem ra ngươi thật chuẩn bị rất đầy đủ. Nhưng là nơi này là hoàng thành. Alucard thúc thúc ngươi cho là ta liền không có một điểm chuẩn bị sao? Uska chợt thấy Soulbender sau khi xuất hiện biểu lộ xuất hiện một ít ngưng trọng. Alucard thế lực thực lực có chút siêu cương. Nhưng là, trước bất luận thực lực bản thân, thân là quốc vương, Uska bảo hộ lực lượng từ trước đến nay đều là không thiếu. Aska tiếng nói vừa ra. Nhẫn pháp, Momonga, hỏa độn, huyễn ảnh Shuriken, hỏa độn, Guren. Vài tiếng khẽ kêu đột nhiên từ căn phòng đỉnh chóp truyền đến. Nương theo lấy thanh âm đều là bó lớn hỏa diễm công kích. Âm âm âm âm âm. Những thứ này nhẫn thuật mục tiêu công kích là quân địch binh sĩ. Những binh lính tinh nhuệ này tại công kích xuất hiện trong nháy mắt làm ra phản ứng. Phòng ngự hoặc lui lại, nhưng là vẫn có một ít binh sĩ bị ngọn lửa nhẫn pháp đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành Fireman. À, toàn thân thiêu đốt binh sĩ kêu thảm chạy khắp nơi. Không có chạy mấy bước liền bị Alucard một kiếm chém giết. Cùng lúc đó, Aska bên người đã nhiều hơn 10 người thướt tha mạnh mẽ thân ảnh. Các nàng người mặc chịu đựng trang cầm trong tay phi tiêu. Là Aska bí mật hộ vệ đội. Hừ, ninja, chỉ nghe mệnh tại hoàng thất ninja. Một đám tiểu nương bì. Chờ ta lấy được vương vị nhất định đối với các ngươi truyền đạt nhất chiếu cố mệnh lệnh của các ngươi. Ha ha, ám tinh linh thân thể. Cần phải rất không tệ đi. Alucard trông thấy ninja xuất hiện rất tức tối. Nhưng là nói xong lúc nói trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Ninja đám thân vệ từng cái đổi sắc mặt. Tất cả đều chán ghét nhìn xem Alucard. Nắm chặt trong tay phi tiêu. Hận không thể đi lên một phi tiêu đâm chết Alucard. Alucard, không cần dài dòng, lưỡng lự liền sẽ bại trận. Nhanh lên giải quyết các nàng. Ta còn có việc khác cần hoàn thành. Sâu Bender nhe răng âm trầm nói ra. Trong tay thái đao đã bắt đầu phát ra màu tím khí tức. Cái này ta biết. Hừ, Aska, không phải thúc thúc ta không cho ngươi cơ hội, mà là chính ngươi từ bỏ cơ hội này. Lần này chúng ta hôm nay liền thật chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Bất quá ta tin tưởng, còn sống rời đi người sẽ là ta. Giết, Alucard giơ kiếm hô lên tiếng giết. Trong nháy mắt còn lại phần đông quân địch binh sĩ trực tiếp nhảy lên. Hướng phía Aska cùng chịu đựng thân vệ đội đánh tới. Bảo hộ bệ hạ, tổ chức phản kích, hỏa độn, cụ phong sát, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Các ninja cũng tại trước tiên triển khai công kích. Đủ loại hỏa diễm độn thuật nổ quân địch binh sĩ người ngã ngựa đổ. Hừ, tạp ngư cũng không cần ở chỗ này vướng bận mất mặt xấu hổ. Băng xương chi tát á, sâu Bender khóe miệng lộ ra khiếp người dáng tươi cười. Trở tay đem thái đao cắm ở mặt đất. Lập tức, một cái cực lớn băng xương viên trận xuất hiện tại căn phòng mặt đất. Theo băng trận xuất hiện, bao quát quân địch binh sĩ, Aska, ninja hôn vị đội đều tại trước tiên bị đóng băng. Mặc dù Aska cùng ninja hôn vị đội trong nháy mắt chấn khai đóng băng, nhưng cường đại hàn ý cũng không có tiêu tán. Ngược lại càng ngày càng mạnh. Cách đó không xa Isdeth thấy cảnh này, khóe miệng mỉm cười nói, thật không tệ băng xương chi lực, bất quá, so Master băng chi lực kém xa, kém xa, kém xa, kém xa, một đám người cùng thiếp hồi phục, chỉ có Emilia Siro hỏi một câu, cái kia cùng ngươi so sánh đâu? Isdeth trợn nhìn Emilia Siro liếc mắt, sau đó, đương nhiên cũng là kém xa lác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tự thân hành động một nhận khống chế. Aska liền lập tức cảnh giác. Không chút do dự phóng thích chính mình niệm khí. Lập tức hình thành một đạo màu vàng niệm khí che đậy bảo vệ mình cùng người khác. Quả nhiên, niệm khí che đậy mọc lên trong nháy mắt sâu Bender tựa như thiểm điện lôi ra hai đạo kiếm. Quang, hình thành X hình tiêu chí hiện lên Aska bọn người. Quỷ ảnh tránh, sâu Bender tập kích kỹ năng. Một cái chớp mắt hai đao, có thể cho đối thủ tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng may mắn Aska sớm mở rộng niệm khí che đậy phòng ngự. Lúc này mới không có thụ thương, màu vàng niệm khí lưu động đem chính mình cùng ninja thân vệ đội người bảo vệ. Nhưng ngay sau đó, hừ, cắn nát của ngươi mai rùa. Ngục huyết chi là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.